Chương 728, trong mắt của ta chỉ có ngươi không có hắn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng các cô gái đại thể đều nghỉ ngơi, chú ý, là đại thể, còn có không có nghỉ ngơi. Tỷ như, ạ gì đừng xem người nàng tiểu, thế nhưng tiểu lượng kia nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Uống rượu ạ gì, khuôn mặt hồng thông thông, ngay cả dấu đầu lòi đuôi tựa hồ cũng dính vào một tầng ửng đỏ. Bốn nam nhân tụ hội sau khi kết thúc, Tatsumi cùng lột buột vịn tường vách tường, chậm rãi hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Sở Sà Nú No Mì cổ tỏ đi được tứ bình bắt ổn. Lưu Húc đi tới trên ban công, chuẩn bị hóng gió một chút. Lưu Húc nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi vào, phát hiện Chelsea ngồi ở trên ban công che nắng vỗ xuống, nàng một tay đâm lấy cái ghế sát biên giới, xinh xắn lòng bàn tay chống đỡ cùng với chính mình cái kia chiếc cằm thon, đang ở lẳng lặng xuất thần. Mỹ nữ, coi như là ngẩn người, cũng là mỹ nữ, hơn nữa nói như vậy ngốc manh mỹ nữ càng làm cho nam nhân tâm động, bởi vì dễ dàng hơn bắt đầu. Lưu Húc đi tới, ôm Chelsea cái kia nhu nhược không xương hương vai, ghé đầu nhẹ nhàng thấp giọng nói, Chelsea Chan, thế nào còn chưa trở lại nghỉ ngơi ngủ không được, ta đang suy nghĩ đây hết thể có phải hay không là nằm mơ. Chelsea ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt rất là lãnh đạm, xinh đẹp gò má bên trên mơ hồ có hai hàng lệ ngân. Thế nào lại là nằm mơ đi? Lưu Húc phát hiện Chelsea biểu tình không đúng, cái này hạnh phúc nước mắt làm sao cũng nên xứng vui sướng biểu tình a, ngươi suy nghĩ nhiều quá, thật là ta, chúng ta thực sự lại gặp mặt. Vì sao dáng vẻ của ngươi hoàn toàn khác nhau? Chelsea nói. Nguyên lai là đang xoắn suýt cái này Lưu Húc xuyên Việt đến 3 năm trước đây thời điểm, dùng là lệ lụt hình tượng. Chỉ một lúc, hắn lại biến thành lệ lụt, kỳ thực không phải biến, Lưu Húc vừa không có gạ phân lót, đương nhiên không thể biến thành lệ lụt, hắn chẳng qua là dùng ngũ thị vạn năng để cho mình ở Chelsea trong mắt, biến thành lệ lụt bộ dạng. Đối với, chính là cái này dáng vẻ Chelsea vui vẻ nói, coi như là hóa thành cho ta cũng nhận được kha y kha y. Lời này làm sao nghe như vậy không được tự nhiên đâu, ngươi đứng ngay ngắn, để cho ta xem thật kỹ một chút. Ân chỉ một lúc, một cái xinh xắn nắm tay ở Lưu Húc trong mắt phóng đại, lại phóng đại phanh Lưu Húc cả người bị đánh bay, từ trên ban công ngã văng ra ngoài. Nơi này chính là lầu 3, thân nếu là đang đối chiến huấn luyện thời điểm, Chelsea bạo phát lực chiến đấu như vậy, thắng bại khó liệu a, không nói sức chiến đấu, vừa rồi cái kia hoàn mỹ diễn kỹ, lừa nghiêm chịu đòn, quả thực tuyệt. Lưu Húc Chelsea từ trên ban công tung người một cái. Thân thể của hắn trên không trung, thình thịch một tiếng, biến thành một chú chim nho. Ngươi không sao chứ, ngươi thế nào có nặng lắm không nói a, ngươi cũng làm ta sợ a. Chelsea bay đến Lưu Húc bên người, biến trở về hình người. Thế Lưu Húc bụng mặt, vô tội nhìn Chelsea. Làm sao ngươi cho ta cảm giác, hình như là chính mình từ phía trên rơi xuống giống nhau. Hồ Chelsea giơ lên nắm tay, xin lỗi, nếu như không đánh cái tên kia một quyền nói, trong lòng khí làm sao cũng thuận không được, hiện tại được rồi. Nhìn Lưu Húc con mắt, Chelsea chân thành nói, hiện tại, ta tâm lý chỉ có ngươi không có hắn. Chelsea Chan, ngươi Xuân ca bám vào người sao? Lưu Húc nổ nước bọt. Cái gì Xuân ca, ngươi là không phải lại đang nói cái gì không tốt? Chelsea vẻ mặt cảnh giác. Thưa Xuân ca, được vĩnh sinh. Lưu Húc tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, đây là an lịch khẩu hiệu. Chelsea phốc phốc một tiếng nở nụ cười, rõ ràng cho thấy bị Lưu Húc cho chọc cười. Có thể theo ta đi một chút không? Chelsea hít một hơi dài, nỗ lực bình phục một hạ tâm tình nói. Đã trễ thế này, chúng ta vẫn là tắm một cái rồi ngủ á? Lưu Húc sờ sờ đầu. Chelsea trắng Lưu Húc liếc mắt, xoay người rời đi. Lưu Húc đuổi vội vàng đứng dậy, đi theo. Chelsea đi ở phía trước, mại ưu nhã bước chân, giày nhẹ nhàng đạp đạp mặt đất, phát sinh thanh âm thanh thúy, nàng eo thon nhẹ trượt, phong mang tiểu. Mông bên trái mở bên phải rung, cái kia có thể so với chuyên nghiệp người mẫu phong tư, quả thực để theo ở phía sau Lưu Húc không khỏi thấy ngây dại ra, thầm than cái này tiểu dã miêu hoàn toàn có thể cộng thêm tính. Cảm giác cái này tiền tố tử. Chelsea quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, hắn đỏ mặt lên, cũng may là buổi tối, sắc không rõ ràng. Lưu Húc đi nhanh đi tới đi sóng vai, bởi vì Chelsea cái gì cũng không nói lời nào, hắn con thật nhảm chán đánh giá bốn phía. Ánh trăng sáng tỏ, hai người bất chi bất giác đi tới trong rừng rậm một cái cự đại thiên nhiên hồ nước. Sóng gợn lan tan, cảnh sắc di nhân. Chelsea thần sắc trầm ngưng, chậm rãi hướng trung gian hồ nước đi tới. Sáng ngời ánh trăng chiếu ở trên người nàng, giản na ô mị được như mộng như ảo, tựa như một cái tiên nữ hạ phàm mở dạng. Lưu Húc làm bạn bên cạnh, nhỏ bé phong lăng loạn, bên trái thổi bên phải phủ, đem Chelsea trên người cái kia dụ người thể hương thỉnh thoảng đưa vào lỗ mũi của hắn, giản một mạch làm say lòng người. Chelsea đi tới bên hồ ngồi xuống, một đôi trưởng. Chân hơi cong đứng lên, chân nhỏ thon dài êm dịu, da thịt ở dưới ánh trăng để lộ ra mê. Người hào quang, đặc biệt cặp kia tinh xảo giày cao gót. Không biết là cái gì tính chất, dĩ nhiên tản mát ra nhàn nhạt phản quang, đem chân ngọc chèn ép như mộng tự huyễn. Lưu Húc ở bên cạnh ngồi xuống, thỉnh thoảng quan sát một cái kia Chelsea, chỉ thấy nàng mặt cười góc cạnh rõ ràng, thần sắc ung dung, một bộ mỹ tư tư dáng vẻ. Hồ nước này thật trong suốt, ngươi nói nếu là dưới đi tắm nên có bao nhiêu thoải mái ngồi trong chốc lát, Chelsea đột nhiên nói rằng. Lưu Húc cũng gật đầu, tuy là khí trời không cần thiết thì có nhiều nhiệt, thế nhưng ạ cảm ga kỷ thế giới tệ ẩy củ khiến cho thể chất, hoàn toàn có thể mùa đông khắc nghiệt xuyên tất chân xứng siêu. Váy ngắn đang ở Lưu Húc nhìn hồ nước như vậy giống nhau chi tế, lại phát hiện một bên Chelsea đã đứng dậy, nàng hai ngọc thủ cởi ra áo khoác, cởi, sau đó hai tay khoanh, bắt lại áo sơ mi và áo, hướng về phía trước liền cởi ra. Lưu Húc mục trừng khẩu nốc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này Chelsea lá gan lớn như vậy, nói làm liền làm, với là có chút không yên lòng hướng bốn phía nhìn qua, hắn cũng không muốn nữ nhân của mình bị người khác cho xem hết trơn. Kỳ thực, miễn là Lưu Húc tính hạ tâm lai, ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng phương viên mấy trăm thước gió thổi cỏ lay. Ngũ thị vạn năng mở ra nói, phương viên km đều ở đây hắn cảm giác phía dưới. Lưu Húc cũng là đầu góc mê muội, hiện tại cư nhiên dùng nguyên thủy nhất mắt thường đi thăm dò, nhìn chung quanh, dáng dấp khôi hài. Một phen dò xét tới, phụ cận đừng nói người, ngay cả lớn một chút chim mông cũng không có, Lưu Húc yên lòng, đưa mắt liếc lên Chelsea trên người. Nàng lúc này đã giải mở dưới. Thân vây cúc áo, nhẹ nhàng kéo ra khóa kéo, xuống phía dưới bỏ đi. Vì vậy, toàn bộ kiểu khu bên trên cũng chỉ có một bộ bên trong. YGFS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.